Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, lời đồn nổi lên bốn phía. Tác giả, Phượng Si nghe xong Hàn Lão nói sau, Kê Tiều cũng là toàn thân run lên, rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống thân đi, cúi đầu như suy tư gì bộ dáng. Kê Lão, Hàn Lão nói chính là tình hình thực tế. Ngài Lão suy nghĩ một chút. Cốc chủ đệ tử sẽ ra mặt phản đối hắn sao? Vừa mới chúng ta không nghĩ đề cập bí mật này, là không dám để nha. Lúc này, Sở Kinh Thiên rốt cuộc mở miệng nói. Nghe xong Sở Kinh Thiên nói sau, Kê Tiều chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt khí phách tái hiện. Bởi vì là hắn đệ tử, cho nên hắn mới càng không nên đi tổ kiến cái gì thế lực mà sự ảnh hưởng xã đoàn phát triển. Có biện pháp nào không đem học viện Huyền Hỏa hợp nhất? Như vậy, hắn liền có thể ở xã đoàn kỳ hạ bình thường phát triển. Không có cách nào. Nói thật, Tần Cung còn không rõ ràng lắm hắn sư tôn chính là chúng ta cốc chủ đại nhân. Mà hắn tính tình cũng cực cường. Là cái thả gãy chứ không chịu cong tiểu gia hỏa. Nếu có biện pháp nói, chúng ta cũng liền sớm đem hắn hợp nhất đến xã đoàn tới. Nhưng hiện tại hắn đem học viện Huyền Hỏa đều cấp xây lên tới. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Giống ngươi nói diệt trừ hắn. Ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Rốt cuộc Tần Cung chính là hắn đệ tử. Nếu chúng ta làm như vậy, ngươi sẽ không sợ bị thương hắn tâm. Huống chi, ở 3 năm trước đây, hắn còn đã từng bị thủ mộ lão nhìn trúng. Lưu tại Nghĩa Trang gần một canh giờ thời gian a. Hàn Lão vẻ mặt cười khổ mà nói. Nghe xong Hàn Lão nói sau, cái này không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt Kê Tiều. Toàn thân đều là run lên. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên. Nguyên lai sự tình là cái dạng này. Như vậy đi, nếu ta đã trở về, cũng không thể đến không một chuyến. Ta liền thử xem cái này tiểu gia hỏa. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hắn tu vi cùng đan khí trình độ đều đạt tới cái gì cảnh giới? Tu vi hẳn là còn ở huyền khí sử cấp bậc. Bất quá hắn tư chất thực hảo. Tuy rằng huyền khí sử cảnh giới rất khó tu luyện. 3 năm thời gian trôi qua, hắn hẳn là đã qua huyền khí sử ngũ đoạn cái này khảm. Mà 3 năm trước đây, hắn luyện đan trình độ liền đạt tới tam phẩm đại đan sư. Nhưng đã chịu tu vi chế ước. Nghĩ đến, hắn hiện tại cũng nên ở cái này cảnh giới phía trên. Mà luyện khí, nếu ta không đoán sai nói, hắn cũng nên ở tam phẩm luyện khí sư tiêu chuẩn. Đại thể tình huống chính là như vậy. Cái gì? Hắn thế nhưng như thế thiên tài không thành. Nghe nói hắn mới không đủ 20 tuổi đi. Lần này, liền bá đạo Kê Tiều đều kinh hô ra tiếng. Vị kia tồn tại nhìn chúng người. Người nói hắn có thể kém đến nào đi? Nói cho ngươi, hắn hiện tại còn không đến 18 tuổi. Hàn Lão mở miệng nói, thủ mộ lão người đối hắn có gì đánh giá? Các ngươi hỏi qua sao? Kê Tiều trong mắt dị sắc liên tục chớp động hỏi. Hỏi qua, thủ mộ lão người đối hắn nói qua, 20 năm sau. Ngươi bất quá như vậy. Nói như vậy, Hàn Lão đúng sự thật mà nói. Nga, nghe xong Hàn Lão nói sau, Kê Tiều thế nhưng thật dài mà ra một hơi. Rồi sau đó nói, năm nay đại lục tuyển nhận tân sinh công tác hẳn là ở vài ngày sau liền tiến hành rồi đi. Ta quyết định trước bước cái này tiểu gia hỏa một chút. Mấy ngày nay, ta làm xã đoàn cấp Tần Cung tạo điểm dư luận. Lại cấp học viện Huyền Hỏa gây chút áp lực. Tìm bọn họ điểm phiền toái. Sau đó làm ngươi đan cốc đệ tử Hoàng Huyền Cơ cùng ta mang đến một người đại lục luyện khí sư ra mặt. Hướng Tần Cung đưa ra khiêu chiến. Định ra đánh cuộc, buộc hắn xuất quan. Khiêu chiến thời gian, liền định ở tân sinh nhập cốc đại bỉ là lúc. Bất quá, trước đó nói tốt, các ngươi không thể ra mặt. Coi như không biết chuyện này hảo. Nếu có thể buộc hắn đem xã đoàn giải tán càng tốt. Nếu không thể nói, liền từ hắn đi thôi. Kê Tiều dứt lời, xoay người trực tiếp ra đại điện. Thân ảnh biến mất mà đi. Lúc này, Thiết Lão giơ tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Vẻ mặt cảm kích mà nhìn về phía Hàn Lão. mà Hàn lão lại quay đầu nhìn về phía Phạn Kinh Thiên. Kinh Thiên, thoạt nhìn Thiết Cốc chủ làm ra chống đỡ Tần Cung là chính xác. Thoạt nhìn, Kê Tiều đã hoàn toàn đem xã đoàn nắm chặt ở trong tay chính mình, không tính toán buông tay. Xã đoàn đã trở thành hắn Tư gia thành viên tổ chức. Hơn nữa, vài lần tiếp thu chung, hắn dã tâm đều miêu tả sinh động. Nếu không phải cốc chủ còn ở nói, phỏng chừng hắn đã sớm phản. Năm đó cốc chủ liền đối chúng ta nói qua, ngày sau Kê Tiều tất có phản tâm. Hàn lão, vì cái gì Kê Tiều sẽ chỉ định làm Hoàng Huyền Cơ ra mặt khiêu chiến Tần Cung đâu? Sở Kinh Thiên mày hơi hơi nhăn lại, mở miệng hỏi. Hoàng Huyền Cơ là Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Chín Linh nhi tử, cũng là Huyền Hoàng Môn duy nhất thiếu môn chủ. Hàn lão ý vị thâm trường mà nói. Nga, trách không được. Hồng Hoang Cốc tình báo tổ sớm có mật báo, nói Kê Tiều cùng đại lục các lớn nhỏ thế lực đều có cấu kết. Đặc biệt là cùng Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Chín Linh đi từ nhất mật. Hắn dùng Hoàng Huyền Cơ đi khiêu chiến Tần Cung mà không cần chúng ta tới sai khiến. Thoạt nhìn là đối chúng ta không yên tâm a. Nhưng cái này Hoàng Huyền Cơ mới chỉ là một cái nhị phẩm đại dược sư. Nhưng Tần Cung cũng đã là tam phẩm. Chẳng lẽ Kê Tiều không biết sao? Nghe xong Sở Kinh Thiên nói, Hàn lão trên mặt truyền đến một trận cười khổ. Kê Tiều làm người như thế xảo trá, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm Hoàng Huyền Cơ sự tình sao? Liền 3 năm trước đây Thương Khung đại lục thanh thiếu năm đan khí đại bỉ chung, Hoàng Huyền Cơ thất lợi không có đoạt được thanh niên dược sư tổ quán quân sau. Này 3 năm, hắn cơ hồ ở điên cuồng mà tu luyện cùng học tập đan đạo chung vượt qua. Vốn dĩ hắn tư chất liền thập phần nghịch thiên. Này 3 ngày chung, hắn không chỉ có tu vi tiến triển cực nhanh, ngay cả dược sư cấp bậc đều liên tục đột phá. Hiện giờ hắn vừa mới xuất quan, thăng cấp vì nhất phẩm đan vương. Bởi vì Hồng Hoang Cốc gần nhất bởi vì tuyển nhận tân sinh sự tình sự vụ quá mức bận rộn, ta còn không có tới kịp chiêu tập đại lục dược sư đại năng tiến đến Hồng Hoang Cốc vì hắn giám định, cũng lên ngôi đan vương nghi thức nha. A, sao có thể? Huyền Hoàng Môn công pháp liền tính lại quá nghịch thiên, cùng Hồng Hoang Cốc công pháp so sánh với, cũng nhiều có không bằng. Hắn sao có thể tu luyện như thế thần tốc? Lại còn có tiến quân đan vương chi cảnh đâu? Sở Kinh Thiên chấn động, đột nhiên đứng dậy. Ta đã thấy hắn tu luyện cùng chiến kỹ. Hắn dùng thế nhưng là Kê Tiều công pháp cùng chiến kỹ. Cái này ngươi hiểu chưa? Hàn lão mở miệng nói. Kê Tiều tự cho mình rất cao, mắt cao hơn đỉnh. Hắn thế nhưng cũng thu đồ đệ. Lúc này, liền Thiết lão đều kinh hô ra tiếng. Một ngày lúc sau, Hồng Hoang Cốc chung lời đồn nổi lên bốn phía. Lời đồn xưng, Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung, bởi vì không có đan điền, cho nên đang bế quan mạnh mẽ đột phá thời điểm xảy ra chuyện. Công lực tẫn hủy, liền tam phẩm đại đan sư cùng một khí đại luyện khí sư trình độ đều phế bỏ. Lời đồn chỉ một ngày qua đi, toàn bộ Hồng Hoang Cốc đều bị kinh động. Liền ở Hạ Thanh Đồng chuẩn bị đứng ra phê giao khi, 8 đại xã đoàn chung, trừ bỏ Hồng Cốc Thiên Lương cung ngoại, cái khác 7 đại xã đoàn cũng đều đứng ra. Bọn họ chỉ trích Học viện Huyền Hỏa cung cấp đan dược cùng binh khí chất lượng một ngày không bằng. Một ngày, xảo làm Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung ra tới cấp cái cách nói. Nếu không 7 đại xã đoàn sắp sửa cầu Học viện Huyền Hỏa cho bồi thường, cũng gián đoạn cùng Học viện Huyền Hỏa hợp đồng. Đây là một lần có dự mưu hành động, đầu mâu thẳng chỉ Tần Cung, lấy Hạ Thanh Đồng khả năng. Thế nhưng nhất thời cũng vô pháp đem tình thế khống chế xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.